tôi dù không thích cũng sẽ không làm thế. Anh sẽ lo lắng em ngược đãi nó sao? Hắn cười khẽ, cùng cô ra ngoài đi dạo. Đừng có trừ lúc tan ca thì luôn dùng giọng điệu báo cáo thương vụ nói chuyện với hắn được không? Việc đấy của cô sẽ chỉ làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Anh không ở cùng với cậu bé hả? Đây là kiểu bố gì vậy? Nó đã ngủ rồi, anh không muốn đánh thức nó. Anh muốn tâm sự với em. Xuống cầu thang hắn nhìn cô, cũng nhìn căn phòng khách được trang hoàng tràn ngập hơi thơ nghệ sĩ. Anh với tôi, ngồi ở trên sofa, Lan Hâm Ân có chút ngứa ra, nhưng không có lâu lắm cô lập tức lại hỏi. Anh có mang bao không? Cô tưởng rằng hắn không có hứng thú với cô, nào ngờ... Bao? Hắn ngậm điếu thuốc, tay đang bật lửa sửng sốt, lông mày rậm khép lại. Lan Hâm Ân lập tức hiểu ra, bản thân đã hiểu nhầm, lập tức nói sang chuyện khác. Anh tính ở đây bao lâu? Tôi có một phần kế hoạch sắp đưa ra thị trường phải làm gấp, có lẽ không có thời gian chiều đãi hai người. Trời ạ, cô còn tưởng rằng, rõ là mất mặt quá đi. Lỗ tai nóng lên, cô cố gắng giữ trấn tĩnh, tuyệt đối không để hắn nhìn ra suy nghĩ chật đường ray của cô. Trung Lý Minh Khiết gật gật đầu, đột nhiên minh bạch lời cô vừa nói. Cô ấy tám phần nghĩ rằng hắn muốn cùng cô lên giường đấy ư. Hắn thật đúng là không cười nổi. Hắn không biết thì ra trong lòng cô, hắn chỉ là một tồn tại như vậy thôi. Hắn chỉ là muốn tìm cô nói chuyện phiếm, lại bị cô coi đó là thuật ngữ cầu hoan. Cơ thể em không khỏe không sao? Một thời gian trước, anh có muốn à dã tới đây giúp em, muốn em nghỉ ngơi vài ngày. Thế nào mà hiện tại lại đưa tới một kế hoạch nào khác rồi? Nếu cô không muốn hắn phát hiện, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhẫn tâm vạch trần cô. Chỉ là cô ấy có cần thiết ngược đãi bản thân như thế này hay không? Tôi hiện tại không sao rồi. Hò nhẹ hai tiếng, Lan Hâm Ân cố gắng để mình thoạt nhìn tự nhiên. Nhờ có A Dã hỗ trợ, nghỉ ngơi chừng một tuần, cơ thể đã khỏe như trâu rồi. Khỏe như trâu? Có con trâu nào gầy như cô không? Dù sao tôi bây giờ khỏe lắm, làm việc không thành vấn đề. Cô có chút không quá quen nói chuyện đơn thuần giữa hai người, bởi vì trước kia cũng chưa từng có. Hắn dường như chỉ coi cô như là đồ chơi, lúc hắn cần thì sẽ tới gặp cô. Giữa bọn họ vẫn luôn là ngôn ngữ yêu cầu, chỉ cần dùng hành động đổi lấy lợi nhuận thực chất, chính là hỗ động đơn thuần như thế. Chung quy vẫn tốt hơn việc muốn cô tán gẫu với hắn. Huống hồ giữa bọn họ cũng chưa từng có hình thức ở chung này. Công việc này của chúng ta tất nhiên cần dành trước, nhưng mà không có thân thể khỏe mạnh, đoạt được tiền cơ cũng là dư thừa. Hắn không biết đã tận tình khuyên nhủ cô bao nhiêu lần, nhưng phí công vẫn là phí công. Dù cho có người thân thể khỏe mạnh cũng không sản xuất được. Lời nói ngầm của cô hắn nhất định có thể hiểu được. Nhưng thế thì sao? Hắn ôm chặt tâm tính chuộc tội với cô, mặc kệ cô châm chọc khiêu khích như thế nào, hắn vẫn là hoàn toàn khoan nhượng, mà cô cũng không phải ăn hết hắn, chỉ là theo thói quen tự nhiên. Đó là bởi vì anh có một tổng giám đốc, đại lý, với năng lực làm việc xuất sắc, anh mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Hắn đã hiểu lời cô, cũng không phản bác, bởi vì cô ấy nói là sự thật, ngay cả công ty này cũng không phải hắn sáng lập, hắn chẳng qua chỉ là một thiên chi kiêu tử mà thôi. Ung dung quá khiến anh nhàn rỗi sinh con sao? Cô tận lực xóa đi ghen tuông trong lời nói. Năm đó cô vì hắn sinh một đứa con, là vì cô đã không đếm xỉa đến, coi như là lấy đứa bé đổi lấy lợi ích. Dù sao cô cũng không thích trẻ con, thế nhưng gặp đứa bé này, rất dễ nhận thấy, năm đó hắn nói dối lừa cô. Hắn nói hắn không muốn kết hôn, nhưng anh cả lại buộc hắn kết hôn để nối dõi tông đường, cho nên hắn muốn một đứa con làm lý do cự tuyệt làm đám cưới. Nếu chỉ là vì cự tuyệt kết hôn, một đứa đủ rồi, hắn sinh nhiều thế để làm gì? Tuy cô hiện tại chỉ gặp được một, ai biết đến cùng hắn còn có bao nhiêu cái một đó. Anh không dành đến mức đó, chỉ một tiểu phần thôi cũng khiến anh thấy đủ phiền rồi. Trung Ly Minh Khiết lười biếng thổi một vòng khói, lại phát hiện thủy mâu sáng trong của cô đang nhìn thẳng hắn. Tiểu phần là con của anh với em điểm này hẳn phải nhìn ra được chứ. Có thể đừng nghĩ hắn tồi tệ như thế được không? Hắn không phủ nhận, cho dù không có cô ở bên cạnh hắn, phụ nữ bên cạnh hắn vẫn không ngừng như trước, nhưng không có nghĩa là hắn muốn người phụ nữ khác sinh con cho hắn. Đứa bé đó... Lan Hâm Ân bỗng chốc đứng lên. Em không phát hiện ra nó rất giống em sao? Hắn thực sự là không còn lời nào để hỏi trời xanh. Thằng bé một chút cũng không giống anh, ngay cả tính cách cũng thế. Nhưng... Làm sao có thể? Lúc trước là em nói em không muốn gặp con, em không cần biết tên nó, em không muốn biết bất cứ chuyện gì của nó. Anh mới cái gì cũng chưa nói. Nhưng em lúc này cũng không thể nghĩ anh ở bên ngoài hoang đường sinh một đống con chứ. Hắn lại không có ý định muốn một tổ bóng chày hoặc một đội bóng đá. Thật sự là nó sao? Thấy hắn gật gật đầu, Lan Hâm Ân vô lực ngồi xuống ghế. Gạt người, chẳng lẽ phim bộ đều quá khuếch trương, nói cái gì mẫu tử liên tâm, cho dù chia lìa 20 năm, chỉ cần gặp mặt một lần là có thể biết đối phương có cùng quan hệ huyết thống. Vậy suy cho cùng là cô vô tình cho nên mới không nhận ra, hay là kịch để lấy nước mắt khiến con người hiểu biết hơn triết lý của cuộc sống? Trong lòng có cảm giác gì sao? Lặng im một hồi lâu, Trùng Lý Khiên dụi điếu thuốc, mí mắt có chút nặng trĩu. Vừa xuống máy bay đã chạy tới văn phòng của cô, đến bây giờ đã hơn 7 tiếng rồi, cùng hắn cảm thấy mệt mỏi. Không, chỉ là cảm thấy lòng thật đau. Anh không nói cho nó biết quan hệ giữa tôi và nó chứ? Đau lòng là vì cô lại có thể không có cách nào thương yêu cậu. Quả thực không thể tin một đứa bé mới sinh mà giờ đã lớn như vậy. Cô thậm chí không hề cho cậu uống một giọt sữa mẹ, không có tắm cho cậu. Đây đều là chuyện mà một người mẹ nên làm, cô lại chưa từng làm được. Thời gian trôi qua thật nhanh, khiến cô không thể tin được đứa bé bởi vì bản thân buông thả mà sinh ra đã đứng trước mặt cùng cô đối thoại. Chuyện em dặn dò anh khi nào mà không làm thỏa đáng đây? Hắn cười trầm thấp. Khi nào thì Trung Ly Minh Khiết hắn lại cung phụng một cô gái như thế? Là áy náy, là day dứt, là bất đắc dĩ, hay là đa tình? Có lẽ ngay từ đầu hắn chỉ là muốn cướp đoạt. Có lẽ hắn chỉ là không quen nhìn bộ dáng đắc ý có được cô trên đời còn cầu gì hơn của Lâm Quảng Dĩnh. Có lẽ hắn chỉ là ghen ghét thứ Lâm Quảng Dĩnh chiếm được mà hắn không chiếm được. Có lẽ đây là tâm tình hồ phòng hoàn vũ đã quen từ khi sinh ra của hắn. Thế nhưng việc hắn làm với cô đã tạo thành tổn thương. Nói nhiều đi nữa đều là lấy cớ, đều là ngụy biện. Thương tổn đúng 10 đủ 10. Cô quả thân chia tay Lâm Quảng Dĩnh, hắn cũng hoàn toàn làm tan rã dáng tươi cười kiêu hãnh của Lâm Quảng Dĩnh, nhưng hắn lại cũng chẳng vui vẻ gì, bởi vì cô không vui vẻ. Vậy thì mãi mãi, đừng để cho nó biết. Lan Hâm Ân không hy vọng bởi lỗi lầm của cô mà tạo thành ảnh hưởng xấu với một đứa bé. Anh đã tìm được nó, vẫn nên sớm dẫn nó về Manchester đi. Cô không muốn gặp lại Trung Ly Phần, quá mức thân thiết với cậu sẽ chỉ làm cô áy náy. Thật vất vả mới về Đài Loan một chuyến, em hà tất vội vã đuổi anh đi như thế? Lúc nào thì muốn gặp được cô thì phải có sự cho phép của cô vậy hả? Hắn thật sự là uất ức không ngẩng đầu lên được. Dù sao anh sẽ không tới công ty thị sát, mọi chuyện đều tùy em vui vẻ là được. Nếu thật phải cắt đứt đoạn tình này, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân thống khổ như thế. Có lẽ đây chính là báo ứng của hắn, một người không hiểu được tình yêu, lại không muốn nhìn gia đình người ta ân ái, thật sự chia rẽ bọn họ. Lại nói, nếu không hiểu tình yêu, cả đời cũng sẽ không hiểu được tình yêu, cần gì khiến hắn yêu cô, đây không phải báo ứng thì là gì? Nói dối, anh nhờ A Dã tới công ty thị sát, anh đừng tưởng tôi không biết. Cô bất quá làm bộ không biết mà thôi, dù sao đây là sự nghiệp của Trung Ly gia bọn họ, để người nhà Trung Ly đến tự sát trên phạm vi lớn bên trong tập đoàn, coi như là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cô không có ý kiến, chỉ không thinh cái giọng khi nói chuyện của hắn. Đó là thị sát mỗi năm một lần, là quy định anh cả định ra, cũng không phải chỉ có bác Hằng mới như vậy. Trung Ly Khiết mở hộp thuốc lá, tao nhã cầm một điếu thuốc chơi đùa trên tay. Tôi chỉ biết bên cạnh tôi, đây cơ sở ngầm của anh, có chút gió thổi có lay, nhất định không thoát khỏi mắt anh. Mấy thanh niên phụ trách gia nghiệp nhà Trung Ly lúc rảnh rỗi lại tới chỗ cô, không phải giám thị cô thì là gì? Cô bị cảm lạnh, Trung Ly Dã biết chuyện này, thậm chí mạnh mẽ đuổi cô về nhà, một mình giúp cô chủ trì các hạng hội nghị. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy sao? Đó là bởi vì trong công ty, tất cả đều là cơ sở ngầm của hắn. Trừ việc muốn A Dã du em ra, thì những việc khác anh không biết. Hắn thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại. Sao lại có cô gái không biết quan tâm như cô chứ? Chẳng nhẽ cô không thấy hắn rất mệt sao? Có phải nên để hắn nghỉ ngơi đã rồi mới nói chuyện được không? Hắn ban đầu là muốn cùng cô tán gẫu chuyện gia đình, nhưng cô nói chuyện mà không hiểu lòng hắn, khiến hắn càng ngày càng khó chịu. Lan Hâm Ân nhướng mi, chợt minh bạch. Anh không phải đang trốn bọn họ chứ? Tôi nghe A Dã nói, anh lén đem họa chuyển sang A Sở. Anh sợ A Sở tìm anh, gây phiền toái nên mới trốn bọn họ. Hắn căn bản là không cần phải làm thương nghiệp, bởi chỉ dựa vào tài sản của hắn, lại có cô giúp hắn quản lý tập đoàn Bắc Hằng. Kỳ thực hắn có thể tiêu diêu tự tại hơn nữa. Hắn căn bản không cần. Không đúng, có lẽ đây chỉ là một trong những bùa phép để hắn tiếp cận phụ nữ. Nhưng mà cô thừa nhận, hắn quả thực rất thích hợp làm thương nghiệp, bởi vì muốn hắn là một tên ăn chơi trác táng, làm chủ Bắc Hằng, chỉ sợ Bắc Hằng trong thời gian ngắn sẽ như sao chổi rơi xuống. Song nói hắn lợi dụng công việc để săn gái, tựa hồ cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hắn là một quý tộc bị chiều hư, rồi lại tịch mịch đáng thương, muốn hắn sống độc lập, sợ là sẽ bức điên hắn. Cho nên hắn mới tìm một đống phụ nữ, mà cô chẳng qua là một đóa hoa trong vạn đóa hoa mà thôi. Một cô gái hắn giành được tới tay, lập tức vứt đi như cái giày rách. Anh có gì mà phải trốn tránh? Hắn mỉm cười. Tuy rằng tuổi hắn với bọn họ ngang nhau, nhưng bối phận hắn lại lớn hơn. Nhìn thấy hắn còn phải gọi một tiếng chú nhỏ đây, hắn sao phải sợ bọn họ? Nói cũng đúng, ai dám làm trái lão út Trung Ly Gia chứ? Cô cười lạnh. Hắn và cha Trung Ly Gia, Trung Ly Cơ, hơn kém nhau 20 tuổi, xem như anh em cùng cha khác mẹ. Từ nhỏ đã được yêu thương gấp bội, sự hoang đường của hắn cô cũng không có bất ngờ. Anh cũng không phải được trời ưu ái, muốn gió được gió, cũng sẽ có lúc không được như ý muốn. Hắn đây là đang cười nhạo mình, trước kia hắn cũng cho rằng chỉ cần là hắn muốn, không có gì không chiếm được. Nhưng gặp gỡ cô, hắn đột nhiên phát hiện ông trời vẫn có chút công bằng. Hắn có được mọi thứ mà đàn ông trên đời này mơ tưởng, thế nhưng trái tim hắn lại không có chỗ được dựa. Bởi vì yêu cô khiến hắn nếm được cái gì là cô đơn, cái gì là thống khổ. Không ai khi còn sống có thể được như ý, hoàn mỹ vô khuyết. Người không có tiền sẽ muốn có tiền, không có địa vị sẽ muốn có địa vị, mà không có người yêu sẽ khát khao được yêu. Bình thường không chiếm được đều là thiếu hụt trong nội tâm. Có lẽ đây chính là thói hư tật xấu của loài người, lại không chỉ thật sự thổ lộ. Tâm ý của hắn cô biết, thế nhưng cô cũng không đáp lại. Hắn phải đợi. Nháy mắt 10 năm đằng đẵng đã trôi qua, tình thế vẫn bất lợi với hắn như trước. Hắn đùa giỡn hết thủ đoạn, cô vẫn thờ ơ. Đến cùng, còn có biện pháp gì có thể khiến cô cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn? Ngay cả người tôn trọng văn minh khoa học như hắn cũng cần phải đi xem bói. Anh đừng có tiếp cận tôi, bằng không tôi sẽ giết anh. Trung Ly Minh Khiết mắt nhìn thẳng Lan Hâm Ân, không hiểu phản ứng của cô sao lại lớn như vậy. Tuy nói hắn ép buộc cô, nhưng sau đó cũng không cần bày ra vẻ mặt chán ghét cực điểm này với anh chứ. Cô cho rằng hắn là ai đây? Hắn chính là Trung Ly Minh Khiết cơ mà. Em nói đi, em có yêu cầu gì? Đến đây đi, hắn sẽ thỏa mãn cho cô. Trừ ký giấy kết hôn, anh gì cũng có thể đáp ứng em. Phụ nữ thôi. Sau khi sự việc xảy ra không phải đều muốn yêu cầu bồi thường thứ gì đó hay sao? Hắn rất rõ vì cái màng mỏng kia của phụ nữ phải trả giá. Trong lòng hắn sớm đã có một cái giá, chỉ đang đắn đo phải chi trả thế nào mà thôi. Anh nói cái gì? Lan Hâm Ân trừng lớn mắt, không thể tin được những lời từ miệng hắn nói ra. Hóa ra sự ôn nhu của hắn đều là giả, hóa ra nụ cười của hắn cũng là giả. Hắn lúc này mới là thật, miệng đầy lời nói tổn thương người khác mới là thật. Mà sự tưởng tượng của cô thật ngu xuẩn. Đây là báo ứng của cô. Cô có thể đẩy hắn ra, nhưng lại không làm vậy. Cô không biết mình rốt cuộc có thích Lâm Quảng Dĩnh hay không. Cùng anh ta kết giao chỉ bởi vì cha mẹ đôi bên đều đồng ý. Cho nên cô mới thuận lý thành chương, liền gật gật đầu. Xong gặp phải ác ma trước mặt, cô cũng không dám phủ nhận, bản thân không dám động tâm với hắn. Cũng bởi vì một chút động tâm như thế, khiến lý trí của cô tan rã, khiến cô trở thành đồ chơi cho hắn. Đây chính là mục đích hắn tiếp cận cô. Nói mau, anh không có tính nhẫn nại. Trung Ly Minh Khiết đứng dậy mặc quần áo, lười biếng châm một điếu thuốc, quay lại liếc cô, nhưng chợt thấy bên trong thủy mâu cô chứa đầy nước mắt, không có rơi xuống, chỉ là cuột cường lưu lại đáy mắt ngạo mạn của cô. Hắn chấn động, điếu thuốc rơi xuống lúc nào cũng không hay. Cho tôi một con dao. Lan Hâm Ân run rẩy nói. Một con dao? Lan Hâm Ân chậm rãi ngước mắt nhìn, nước mắt cuối cùng rơi xuống, cực kỳ phẫn nộ nói. Tôi muốn giết anh. Cô không thể tin được bản thân mất đi tôn nghiêm, tự mình làm mình nhếch nhác như thế. Cô liều mạng không mặc áo lao tới lui kéo hắn. Anh cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì đối với tôi như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net